Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1112, chương 1112, Hòa thượng ác độc. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Viên Đại Nhân. Cái này khu đông bị chìm, khu tây làm sao liền hạn, đây rốt cuộc là chuyện gì? Đối với Viên Thạch nói loại chuyện này, Tần Thiên hoàn toàn không thể hiểu. Viên Thạch nói, tiểu công gia có chỗ không biết. Ta thành Thạch Châu địa hình phức tạp, núi đá rất nhiều. Bên ngoài thành có một tòa núi nhỏ, đem khu Tây Đường chặn lại. Cho tới nạn lụt xuôi dòng sau đó, sẽ trực tiếp chảy xiết mà vào khu đông. Như vậy, khu đông nước nhiều là được lão tai, khu Tây nước làm khó dễ thì sẽ thành là nạn hạn hán. Đồ hai cái địa phương hình thành rất tươi sáng đúng không? Một khi có nạn lụt, trên căn bản cũng sẽ là cái bộ dáng này. Nói tới chỗ này, Viên Thạch lại không nhịn được rên rỉ than thở. Lúc này, bên cạnh La Hoàng đột nhiên mở miệng nói, nếu có ngọn núi nhỏ chặn lại khu Tây Đường, vậy sao không đem núi nhỏ đập mở một cái chỗ rách đâu? Như vậy nước chảy hướng đông tây hai cái địa phương cũng sẽ không xuất hiện một chỗ nước nhiều, một chỗ nước thiếu vấn đề. Cái này là rất nhiều người cũng sẽ nghĩ tới một trường hợp. Bất quá, La Hoàng sau khi nói xong, Viên Thạch nhưng là lắc đầu cười khổ. Cái này ta sớm nghĩ qua. Bất quá núi kia là do một loại rất cứng ngắc đá xây thành. Muốn đập ra, nói dễ vậy sao? Rất nhiều công cụ sẽ hủy diệt. Chúng ta vậy không có thể đem đá kia cho đập ra mấy khối tới. Núi không dễ lái tạc. Chúng ta cũng chỉ không thể làm gì khác hơn là buông tha. Viên Thạch rất không biết làm sao. Tần Thiên nơi này nhưng là ánh mắt khẽ động. Khai Sơn mà nói, đời sau vậy đều là dùng thuốc nổ tới nổ tung. Bất quá lúc này đại đường cũng không có thuốc nổ. Cho dù có, những cái kia thuốc nổ uy lực cũng không đủ lấy đem núi đá cho nổ tung. Dẫu sao đời sau dùng thuốc nổ là liệt tính thuốc nổ, mà bọn họ hiện nay coi như có thể làm ra thuốc nổ tới, đó cũng là rất lửa thông thường thuốc. Bất quá, không có lửa thuốc, Tần Thiên ngược lại là có một loại khác biện pháp, có thể đem núi đá cho làm ra, đem nước này cho xếp hàng khu Tây đi. Suy nghĩ, Tần Thiên mặt lộ cười yếu ớt, nói, Viên Đại Nhân yên tâm, bản quan có thể đem núi đá kia cho làm ra. Cùng mưa ngừng sau đó, ngươi cho bản quan tìm một ít than đá và củi đốt là được. Nghe được Tần Thiên muốn những thứ này, Viên Thạch rất kỳ quái, nói, tiểu công gia, ngài đây là muốn làm gì? Đến lúc đó ngươi thì biết, cái này thành Thạch Châu vấn đề, bảo đảm giải quyết cho ngươi. Tần Thiên rất có nắm chắc. Viên Thạch vừa thấy cái này, trong lòng nhất thời mừng rỡ, nói, tiểu công gia muốn thật có thể làm thành, những chuyện khác liền bao hết ở trên người ta. Ta thay thế toàn bang người dân bái tạ tiểu công gia, một lão một hạn, không biết khổ nhiều ít người dân. Nếu là thật có thể giải quyết cái vấn đề này, Viên Thạch cái này một cảm ơn cũng là phải. Tần Thiên nhưng là khoát tay một cái, nói, tốt lắm, bản quan cũng là vì người dân đại đường, ngươi chỉ cần đem ta sử dụng đồ cho chuẩn bị một chút là được. Này, Viên Thạch lĩnh mệnh sau đó, liền lại bắt đầu phụ trách một ít dân chúng rời cứu trợ vấn đề. Tần Thiên nơi này, cũng không tốt cái gì cũng không làm, vì vậy phái người để cho cuồng ma quân người đi cứu người. Nhiều người nói, dĩ nhiên là sẽ dễ dàng rất nhiều. Thành Thạch Châu mưa to vẫn còn ở rào rào hạ, rất nhiều người dân đều bị di chuyển đến chỗ cao. Gió hô hô vang dội, ở một nơi tụ tập rất nhiều người dân. Bọn họ trốn ở chỗ này tiếp nhận quan phủ cứu trợ. Nói thí dụ như nước, nói thí dụ như thức ăn, đợi một chút. Những người này thật giống như sớm đã thành thói quen liền loại chuyện này. Đối mặt như vậy, cứu trợ vậy thành thói quen. cũng không có quá mức lo âu. Chỉ có một ít người thân còn không có bị hoàn toàn cứu ra người, mới phải đứng ở cửa lo lắng chờ đợi. Mà ở chỗ này nào đó trong một cái góc, mấy cái hòa thượng lẫn nhau nhìn quanh, thấp giọng mật ngữ trước. Cái đó Tần Thiên, thật là đáng ghét. Nếu không phải hắn đem chúng ta đuổi ra ngoài, chúng ta còn như bị như vậy đáng sao? Ai nói không phải, chúng ta nếu là ở chùa Thiện Nhân mà nói, cái này mưa rơi lớn hơn nữa, chúng ta ở trong chùa miếu vẫn là như thường hưởng thụ. Vậy giống bây giờ, còn được ở chỗ này chịu khổ, sau này chúng ta coi như không có nhà để về. Mấy cái hòa thượng vừa nói, vừa lúc đó, một người ánh mắt hơi nhỏ hòa thượng lông mày hơi đông lại một cái, mặt lộ ngoan sắc nói, Tần Thiên đem chúng ta chạy ra, chúng ta cũng không thể để cho hắn tốt hơn. Tiếng nói rơi xuống, những thứ khác hòa thượng nhất thời đưa ánh mắt cũng đầu tới đây. Nhất Ngôn sư huynh, nhưng mà ngươi có chủ ý gì hay sao? Được gọi là Nhất Ngôn sư huynh hòa thượng gật đầu một cái, nói, cái này mưa to có thể nói là mấy năm này khó gặp liền chứ. Đây là tự nhiên, ta nhớ được lần gần đây nhất trời mưa lớn như vậy vẫn là 3 năm trước. Nhất Ngôn gật đầu một cái, Tần Thiên mới vừa đem chùa Thiện Nhân cho chia rẽ, ông trời đã đi xuống mưa lớn như vậy. Nếu như chúng ta tỏa ra một ít lời bàn, nói trận mưa này chính là vì trừng phạt Tần Thiên đối với chùa Thiện Nhân làm nơi là, ngươi nói những tín đồ kia sẽ nghĩ như thế nào? Nhất Ngôn, ý của sư huynh là những tín đồ kia sẽ lo lắng ông trời hạ xuống trừng phạt, cho nên đi tìm Tần Thiên phiền toái. Khi đó, chúng ta nói không chừng sẽ bị mời sẽ chùa Thiện Nhân. Nhất Ngôn hòa thượng gật đầu một cái, mời hồi chùa Thiện Nhân có thể, bất quá nhất định là Tần Thiên sẽ gặp ương, chúng ta có thể trả thù. Mấy cái khác hòa thượng nghe xong cũng cảm thấy hết sức có đạo lý, vậy hết sức hả giận, được, chúng ta chỉ như vậy làm. Cùng mưa ngừng sau đó, những cái kia người dân nhất định sẽ đi tìm Tần Thiên tính sổ. Mấy cái hòa thượng như vậy thương nghị tốt sau đó, liền bắt đầu nghĩ biện pháp gieo rắc như vậy lời bàn. Bọn họ chỗ tránh mưa người rất nhiều, bọn họ muốn đem những thứ này lời bàn lan rộng ra ngoài vẫn là rất dễ dàng, rất nhanh. Cái địa phương này những cái kia người dân liền biết hết rồi những thứ này lời bàn. Mà đây chút lời bàn tản ra sau đó, người dân không nhịn được liền nghị luận ầm ĩ. Các người nói, cái này có phải là thật hay không? Liền bởi vì là Tần tiểu công gia làm nơi là chọc giận Phật tổ, cho nên mới hạ mưa lớn như vậy sao? Cái này là có thể à? Các người muốn à? Trước kia chúng ta nơi này thật lâu không có mưa to liền đi, kết quả Tần Thiên đem chùa Thiện Nhân một làm, liền mưa lớn, nhất định là Phật tổ tức giận à? Ta xem cũng vậy. Cái này Tần tiểu công gia, vậy thiệt là êm đẹp, làm gì cùng Phật tổ làm khó dễ. Hắn ngược lại tốt, trời mưa, hắn vừa đi liễu chi là được. Chúng ta ở lại chỗ này không thể rời bỏ. Ngược lại tao ương, đúng vậy, chính là chúng ta qua tao ương. Không được, mưa đã tạnh sau đó, chúng ta phải đi tìm Tần Thiên. Đúng vậy, chính là chùa Thiện Nhân phải bắt đầu lại hương khói. Người dân bàn luận sôi nổi, mưa to vẫn còn tại hạ cái không ngừng, mà mưa to càng hạ cái không ngừng, những thứ này người dân đối với Tần Thiên oán hận liền càng nhiều hơn mấy phần. Bọn họ cảm thấy đây chính là Phật tổ đối với bọn họ trừng phạt, mà sở dĩ trừng phạt bọn họ chính là bởi vì là Tần Thiên làm những chuyện kia. Tốt người cái Tần Thiên à, dân chúng oán khí rất nặng, mà người dân như vậy đối với Tần Thiên thống hận trước lúc này Tần Thiên bên này vẫn còn không có chút nào phát hiện. Hắn đối với chuyện kế tiếp thật giống như rất có tự tin. Hắn cảm thấy không có chuyện gì là có thể gây khó khăn hắn. Cùng mưa ngừng sau đó, nơi này hết thảy sự việc cũng có thể giải quyết, cũng đều sẽ kết thúc.